Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, đánh giá tính khí. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lấy lại tinh thần, Tề Phi thật dài thở ra nhất ngụm trọc khí, hắn còn không biết chính mình mắc quần thâm tại Tư Tư Tinh Nguyên tẩm bổ phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy. Nhìn tình ý kéo dài Tư Tư, hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này hẳn là được chưa? Bất quá lần này không thể quá trực tiếp, miễn cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ vậy, Tề Phi ngồi ở Tư Tư lưng, một tay vuốt ve nàng đầu rắn, trung nói, Tư Tư a, ta biết ngươi không muốn theo ta xuống núi. Đừng lo, ta một người xuống núi là được. Yên tâm, ta không có việc gì, không phải là chính là một cái thiên vị cường giả sao? Ta Tề Đại Hiệp cũng không phải là ăn chay. Dĩ nhiên, vạn nhất ta chiến chết rồi, cũng không có gì lớn, đến lúc đó giáo nội tỷ tỷ muội muội nhóm, tự nhiên sẽ đem của ta xác chết mang về. Tề Phi biểu cảm bi thương, ngữ khí chua xót, thường thường lắc đầu thở dài, tóm lại, ta đặc biệt yêu thích Tư Tư, cho nên tại Hạ Sơn phía trước đem những cái này đều nói cho ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng không muốn quá nghĩ tới ta. Nếu như ngươi nghĩ lời nói của ta. Gặp lại sau Tư Tư. Chuyến đi này, có lẽ chính là vĩnh biệt. Tề Phi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng một phen, sau đó buông ra Tư Tư to lớn đầu rắn, theo nàng trên người nhảy xuống, rơi ở trên mặt đất, xoay người lên núi động đi đến. Từ đầu đến cuối, Tư Tư đều tại chăm chú nhìn hắn, trong mắt lục quang không ngừng lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Tề Phi thực nghĩ quay đầu nhìn nhìn Tư Tư phản ứng, nhưng vì lần này có thể thành công, vẫn là cố nén, hắn cảm thấy tính là Tư Tư hiện tại không đáp ứng cùng hắn xuống núi. Nói không chừng ngày mai cũng sẽ có hy vọng, cụ thể còn phải lại nhìn nhìn. Bất quá Phương Hoa Tiên cho hắn thời gian không nhiều lắm, sáng mai phải xuống núi. Tề Phi lo lắng người khác phát hiện trên thân thể của mình chất nhầy, vừa về tới sơn động, liền tiến vào ao suối nước nóng, cọ rửa một phen thân thể, lại đổi một thân quần áo, lúc này mới đi ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Phương Hoa Tiên hỏi Tề Phi, Phi Nhi, sự tình làm được như thế nào? Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ đừng cấp bách nha, không phải là còn có một thiên nha, ngày mai lại xem đi. Phương Hoa Tiên gật gật đầu, tóm lại, sáng sớm ngày mai thượng chúng ta liền phải xuống núi nha. Đã biết. Sau khi ăn xong, Tề Phi đang muốn hồi Phương Hoa Tiên thạch thất, bỗng nhiên nhìn thấy Mộng cười theo một bên lắc mình, ngăn trở hắn nói, Tề Đại. Hiệp, nghe nói ngươi một cái rất lớn đã sớm đi lên, bán như vậy lực sao? Tề Phi thấy nàng mái tóc ướt sũng. Hình như vừa mới rời giường rửa mặt xong, vội hỏi, tối hôm qua sự tình. Ngươi không nói cho người khác à? Mộng cười cười xấu xa nói, tối hôm qua chuyện gì à, ngươi là nói ngươi cho chúng ta tỉ muội liếm chân, sự tình sao? Nàng cố ý đem âm thanh phóng đại. Cái gì, liếm chân? Xung quanh trải qua môn nhân nhao nhao triều Tề Phi ném đến ánh mắt kinh ngạc. Ngừng. Tề Phi một phen che nàng miệng nhỏ. Mộng cười hì hì cười, xoay người rời đi. Tề Phi mới phải rời khỏi, lại thấy Phán Nhi đi lên trước, không nói lời gì liền kéo lấy hắn tiến vào chính mình thạch thất nội. Phán Nhi đường nội đệ tử nhìn thấy hai người vào cửa, cũng nhao nhao nối đuôi nhau mà vào, sau đó đem môn quan phía trên. Tề Đại Hiệp, la theo tỷ tỷ giáo phương pháp của ngươi như thế nào nha? Ta cảm giác tạm được, kết quả cụ thể còn phải đợi minh trời mới biết. Yên tâm, dám chắc được. Bản giáo không có người so la theo tỷ tỷ thay đổi giải Tư Tư. Phán Nhi trấn an nói. Hai người cũng bả vai ngồi ở trên khán, từng trận thục nữ mùi thơm cơ thể bay vào Tề Phi hơi thở lúc, hắn cơ hồ muốn say mê trong này. Cùng lúc đó, Phán Nhi thanh long này đường đệ tử cũng nhao nhao tiến lên, thuần một sắc toàn bộ đều là mỹ nữ thục phụ, có mười mấy cá nhân còn có thai, nâng lấy một cái bụng lớn. Những mỹ nữ này thục phụ đều có diễm lệ dung nhan. Mạn diệu tư thái, đầy đặn bộ ngực, tròn trịa mông, lại tăng thêm thon dài tất đen chân đẹp, cả người nhìn qua giống như một cái tinh xảo bình hoa. Tề Phi nhìn chúng nữ bao vây đi lên, tâm kêu không tốt. Lúc này Phán Nhi âm thanh truyền đến, Tề Đại Hiệp, phía trước nói cho ngươi sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Của ta bọn tỷ muội đều thực muốn cho ngươi đánh giá một chút tiểu huyệt, ngươi không muốn cự tuyệt nha. Tề Phi vội hỏi, hiện tại dưới không phải là ngọ ư? Còn chưa tới buổi tối đâu. Phán Nhi cười nói, ngày mai ngươi liền phải xuống núi, ta Thanh Long Đường nội tỷ muội lại muốn lưu thủ trong núi, cho nên phải nắm chặt thời gian mời ngươi đánh giá. Hơn nữa, buổi tối ngươi còn phải đi La Theo tỷ tỷ chỗ đó, La Theo tỷ tỷ giáo ngươi thuyết phục Tư Tư, ngươi cũng không thể không đi a. Này! Tề Phi lập tức không lời nào để nói. Phán Nhi vỗ tay một cái, đối với chúng nữ nói, bọn tỷ muội, Tề Đại Hiệp đáp ứng cho chúng ta đánh giá tiểu huyệt. Thỉnh Tề Đại Hiệp đánh giá. Chúng nữ hai miệng cùng âm thanh, nhao nhao thượng kháng, triều Tề Phi bao vây, cùng tối hôm qua tại Mộng Cười Thạch thất nổi nhất. Dạng, đều là ba tầng trong ba tầng ngoài, vây kín không kẻ hở. Từng đợt thục nữ hương thơm xông vào mũi mà đến, Tề Phi cả người run run, hạ thân chớp mắt cương lên, thật cao lều trại thẳng hướng Phán Nhi, đám người thấy đều là kiều cười lên, khiến cho Tề Phi đỏ bừng cả khuôn mặt. Xung quanh mỹ nữ thục phụ nhao nhao ra tay, đem Tề Phi trên người quần áo lấy hết, đem hắn dương vật phóng ra đi ra. Chúng nữ nhìn thấy hắn căng này dài bảy tấc tráng kiện đại côn thịt, nhao nhao tất tắc kêu kỳ lạ. Phán Nhi cầm chặt Tề Phi côn thịt, kinh ngạc nói, Tề Đại Hiệp, ngươi này tuổi nhỏ, tiểu kê kê như thế nào to dài như vậy, chúng ta còn chưa từng nghe nói qua dài như vậy kê kê, thật là nhìn không ra. Tề Phi bị nàng tay ngọc nắm chặt, chỉ cảm thấy trên người có điện lưu toán loạn, một mảnh tê dại, hắn nói, vậy. Ban các tỷ tỷ đánh giá một chút tính khí a, cái này đánh giá, phân màu hương vị ba cái phương diện đến bình luận, chỉ cần dùng vọng nghe thấy hôn phương pháp, có giáp ất bính tam phẩm cấp. Bất quá, chỉ cần huyệt hình vẫn là tương đối dễ dàng xác định. Tề Đại Hiệp quả nhiên là trong đó cao thủ, vậy ngươi trước đến nhìn ta một chút huyệt hình như nào. Phán Nhi nói, nhẹ nhàng đem trên người quần áo cởi xuống, lộ ra nàng kia đẩy đà thân thể, làn da một mảnh trắng nõn, trước ngực vú sữa phá lệ to lớn, mông tròn cũng là lại lớn vừa tròn, chính là nâng lấy một cái bụng lớn, nàng mặc chính là ống dài màu đen tất chân, thoát váy ngắn cùng quần lót về sau, trực tiếp lộ ra hạ thân bộ phận sinh dục. Tề Phi dưới ánh mắt ý thức dừng ở nàng hạ thân bộ phận sinh dục phía trên, chỉ thấy Phán Nhi hạ thân dài quá một mảnh nồng đậm lông mu, dưới lông mu tiểu huyệt lớn nhỏ mép thịt hơi hơi tách ra, đại môi mật bày biện ra một mảnh màu đỏ thẫm, tiểu môi mật ngược lại nhan sắc tiên diễm, phấn nộn mê người, phía trên còn có tích tích dọc xương. Tề Phi nhìn xem hai mắt phát triển, nói, Phán Nhi tỷ tiểu huyệt, chính là thông thường bào ngư huyệt, bất quá này lông mu thật khá. Phán Nhi tỷ tỷ là đại ca người sao? Đúng rồi, bất quá chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phán Nhi miễn cưỡng cười cười. Tề Phi biết nàng khẳng định có một đoạn khắc cốt minh tâm thống khổ trải qua, liền nói sang chuyện khác, nhìn chằm chằm bộ phận sinh dục của nàng lỗ thịt nói, Phán Nhi tỷ tiểu huyệt thật đẹp, nhan sắc thật dễ nhìn, này lông mu cùng ta sư nương giống nhau xinh đẹp, này thục nữ hương thơm cũng là ta yêu thích, ân, về phần hương vị nha. Phán Nhi nâng lấy bụng lớn, đem hạ thân lỗ thịt tiến đến trước mặt hắn, nói, vậy ngươi mau nhìn nhìn hương vị như thế nào. Nhìn trước mắt thục nữ lỗ thịt, Tề Phi chỉ cảm thấy nước miếng chảy ròng, liền vội vàng ngồi xổm trước mặt nàng, lè lưỡi, tại Phán Nhi mật huyệt mép thịt thượng liếm láp, liếm huyệt thời điểm cùng nàng nồng đậm lông mu lẫn nhau chạm đến, chà sát được trên mặt ngứa. Bị hắn như vậy liếm, Phán Nhi rên nhẹ một tiếng, lập tức có dâm thủy theo bên trong động thịt tràn ra đến. Dinh dính, lộ ra một cổ nồng đậm mùi khai. Tề Phi thưởng thức trong chốc lát, buông ra Phán Nhi mông bự, ngẩng đầu đến, nói, hương vị cũng cực kỳ giỏi. Phán Nhi tỷ huyệt cũng được coi là loại A. Phán Nhi chính thoải mái, thấy hắn tạm dừng, hơi hơi có chút cảm giác trống rỗng, nàng nghe được Tề Phi bình luận, có chút cao hứng nói, thật vậy chăng? Đương nhiên, ta Tề Đại Hiệp nói nhất định đúng vậy. Vậy ngươi mau nhìn ta một chút như thế nào? Nhìn ta một chút. Của ta đấy. Xung quanh mỹ nữ thuộc phụ nhóm nhao nhao cởi sạch quần áo, lộ ra chính mình màu mỡ lỗ thịt, hai tay đẩy ra tiểu huyệt mép thịt, hướng đến Tề Phi trên mặt thấu đi. Đối mặt này vô số phiến đại đồng tiểu dị xinh đẹp lỗ thịt, Tề Phi chỉ cảm thấy hoa cả mắt, lại cảm thấy vô cùng kích thích, hận không thể tại nơi này cùng các nàng thao cái thống khoái. Các nàng lỗ thịt có chiều rộng hẹp, có lớn có nhỏ, có phấn phấn, cũng có nhan sắc hơi tối, đều lộ ra từng đợt tính mùi khai, phía trên dâm thủy róc rách, phát tán ra vô cùng vô tận sức dụ dỗ. Ngươi chính là một nhĩ huyệt. Ngươi chính là bạch hổ huyệt. Ngươi chính là bánh bao huyệt. Ngươi chính là bánh bao huyệt. Di, lại là bạch hổ bánh bao huyệt. Tề Phi tại những mỹ nữ này thuộc phụ trên người kinh ngạc phát hiện danh khí, tuy rằng Bạch Hổ Bánh Bao Việt là bát đại danh khí một tên cuối cùng, nhưng cũng không thấy nhiều. Ai nha, còn có Như Ý Ngọc Hoàng. Cái gì, lại là nụ hoa non nớt nhụy hoa. Trời ạ, Khúc Kính Thông U. Thông qua một phen thưởng thức và thưởng thức, Tề Phi kinh ngạc phát hiện, những mỹ nữ này thuộc phụ tính khí, trừ bỏ đại bộ phận thông thường tiểu huyệt ở ngoài, trong này cũng không thiếu danh khí lỗ thịt, thậm chí sau Mộng Cười Đường nội các thiếu nữ xinh đẹp danh khí còn nhiều hơn, kia một chút thiếu nữ bên trong chỉ có mười mấy danh khí, mà Phán Nhi nơi này mỹ nữ thuộc phụ, đã có hơn 20 cá nhân đều người mang danh khí lỗ thịt, làm Tề Phi đại khai nhãn giới. Hơn nữa đáng giá nhất sách chính là, Phán Nhi đường nội mỹ nữ thuộc phụ đều là có lông mu. Tề Phi đầu lưỡi lướt qua một mỹ nữ thuộc phụ tiểu huyệt mép thịt, không cẩn thận chạm đến âm vật của nàng đậu đậu, người mỹ nữ này thuộc phụ lập tức cả người run run, nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, một cổ dâm thủy tuôn đi ra. Tùy theo Tề Phi đem một mỹ nữ cuối cùng thuộc phụ lỗ thịt đánh giá hoàn tất, chúng nữ đã khẩn cấp không chờ được, ngóng trông Nhi cầm đầu, đem Tề Phi vây quanh ở giữa, thậm chí đem hắn kẹp ở những cái này tuyết trắng thân thể ở giữa, cơ hồ không có xê dịch đường sống. Tề Phi đứng dậy thời điểm Phán Nhi hơi hơi xoay người, đem tuyết trắng mông bự sau này nhếch lên, hướng về Tề Phi, trong miệng nói, Tề Đại Hiệp, mau vào đến, ta này bào ngư tiểu muội muội chờ ngươi rất lâu rồi đâu. Giờ này khắc này, đối mặt với cái này từng cổ một tuyết trắng, thơm ngào ngạt thân thể, vô số nhũ sơn mông hải, lỗ thịt như vân, Tề Phi nơi nào còn nhớ rõ phong gặp tình cảnh cáo, hạ thân côn thịt sớm tăng lên không chịu được, hắn thoáng đi phía trước nhất đưa, to dài dương vật cũng đã tiến vào Phán Nhi âm đạo động thịt bên trong, triệt để toàn bộ nhập vào. A! Phán Nhi thỏa mãn nũng nịu kêu to một tiếng. Tề Phi cảm nhận nàng âm đạo thịt mềm ma sát, chỉ cảm thấy cả người tê dại, sảng khoái vô cùng, đang muốn dùng sức rút ra đút vào, bỗng nhiên nhìn thấy Phán Nhi bụng lớn, liền vội vàng dừng lại, nói, như vậy làm lời nói, có khả năng hay không đem bụng của ngươi bảo bảo làm hư à? Phán Nhi thở gấp nói, yên tâm đi, không có khả năng, ta sẽ dùng chân khí bảo vệ tử cung, ngươi cứ việc thao đúng là ta, mau nha. Nha. Tề Phi lúc này mới yên tâm mà rút ra đút vào, to dài côn thịt lần lượt đâm vào Phán Nhi ướt át động thịt bên trong, không ngừng đẩy ra nàng kia mềm mại ẩm ướt trượt động thịt, mỗi lần cắm vào đều đỉnh trung đối phương hoa tâm thịt mềm, mỗi lần rút ra đều lưu lại một cái sâu thẳm hang hốc, cùng với trong suốt dính trượt chất lỏng tràn ra, thuận theo hai người tính khí tích tích rơi tại kháng phía trên. Ân. A a. Tề Đại Hiệp. Nghe nói ngươi yêu thích bị người khác kêu ba ba a. Có phải hay không? A. Rất tuyệt. Dương vật cứng quá. A a a, Phán Nhi liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, tùy theo thân thể lay động, trước ngực no đủ vú cũng đang không ngừng sóc nảy, trên đầu phát trâm đều nhanh tùng thoát. Chưa, không có sự tình, kêu đệ đệ của ta cũng được. Tề Phi một bên chấn động hạ thân, hai tay nâng lấy Phán Nhi bụng lớn, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, hắn sợ chính mình đặc thù ham truyền đi. Tùy theo hắn hạ thân đụng vào Phán Nhi cặp mông phía trên, vang lên liên tiếp ba ba giòn vang. Phán Nhi rên rỉ nói, ân. A. À, ta đây liền gọi ngươi là đệ đệ lâu. A a. À, ta đây xin đi ra bảo bảo kêu ba ngươi như thế nào nha. A a a. Nha. Tốt. Tề Phi đổ sẽ không để ý chính mình hỉ làm cha. A a a. Dùng sức. Điệp chết ta đi. Đại dương vật đệ đệ. A a a. Nha, tại Tề Phi ra sức quất cắm phía dưới, Phán Nhi rất nhanh liền đạt tới cao trào, đẩy đà thân thể không ngừng giật giật. Tề Phi cảm nhận vị mỹ nữ này thai phụ mép thịt co lại, đang muốn rút ra, Phán Nhi lại nói, a. À, tốt đệ đệ. Ngươi tiếp tục điệp ta nha. A. À, Tề Phi không thể tưởng được nàng tính dục tràn đầy như vậy, đành phải tiếp tục quất cắm. Lúc này, một mỹ nữ thuộc phụ từ phía sau bên người đi lên, dùng chính mình no đủ vú ma sát Tề Phi lưng, một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại Tề Phi trên mặt khẽ liếm, trong miệng nói, Tề Đại Hiệp có chỗ không biết, chúng ta đường khẩu tỉ muội thật nhiều cũng là lớn kiền người, không hề giống khôn quốc nữ nhân như vậy thiên tính thích cùng đồng tính mài đậu hũ, tuy rằng không bài xích mài đậu hũ, nhưng nói cho cùng, vẫn là tương đối thích cùng nam tử giao hoang, đương nhiên bổn môn môn quy là không cho phép làm như vậy, bây giờ Tề Đại Hiệp đến đây, xem như bản giáo phá lệ thứ một người nam tử, ngươi có thể trăm vạn tốt cốt thỏa mãn chúng ta tỉ muội một phen. Tề Phi nghe nàng vừa nói như vậy, bỗng nhiên đã minh bạch, nguyên lai những cái này tất cả đều là đói khát khó nhịn thục nữ, chờ nam nhân đến thao đâu. Một khi đã như vậy, Tề Phi cũng sẽ không khách khí nữa, to dài côn thịt rất nhanh tại Phán Nhi lỗ thịt ra vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên, chỉ chốc lát sau, Phán Nhi lại lần nữa nghênh đón cao trào, đại cổ dâm thủy theo nàng lỗ thịt dâng lên đi ra. Nha! Rất tuyệt! Phán Nhi hỗn hển thở gấp, tuyết trắng thân thể mồ hôi đầm đìa. Tùy theo Tề Phi côn thịt rút ra, có hai cái mỹ nữ thuộc phụ đỡ lấy có chút mệt mỏi Phán Nhi tại ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, nhìn Tề Phi kế tiếp biểu diễn. Tề Phi rút ra côn thịt sau đó, đi đến tả nghiêng một mỹ nữ thuộc phụ sau lưng, vị mỹ nữ này thuộc phụ sớm nhếch lên cặp mông, đem màu mỡ mông lớn hướng về Tề Phi, hai chân tách ra, lộ ra mang theo lông mu phấn nộn nơi riêng tư, hoa cúc cùng tiểu huyệt đều không giữ lại chút nào lộ ra đến, chờ đợi bị nhét đầy. Cốt mập mông. Tề Phi tại người mỹ nữ này thuộc phụ tuyết trắng cặp mông thượng vỗ một cái, sau đó đem côn thịt làm tiếng âm đạo của nàng động thịt bên trong, bắt đầu rút ra đút vào lên. Lúc này, xung quanh mỹ nữ thuộc phụ tất cả đều không lưng đem chính mình cặp mông nhét lên, nhẹ nhàng lắc lư, chờ đợi Tề Phi cắm vào, các nàng làm thành một đám tất cả lớn nhỏ vòng tròn, mà Tề Phi tại các nàng vị trí trung tâm, không ngừng đem côn thịt làm tiếng những mỹ nữ này thuộc phụ lỗ thịt chỗ sâu, lần lượt địch các nàng thịt nước tiểu, khi thì tại người mỹ nữ này thuộc phụ lỗ thịt bên trong địch, khi thì tại cô gái đẹp kia thuộc phụ động thịt bên trong quất cắm, làm được chúng nữ dâm đảng kêu. La liên tục, thân thể yêu kiều loạn chiến, cao trào thay nhau nổi lên, thường thường liền có thể nhìn thấy có dâm thủy theo các nàng tất đen đùi ở giữa trượt xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy cá biệt phun triều xuất hiện. Các nàng lỗ thịt có sâu có cạn, có tùng có nhanh, các hữu vi diệu sai biệt, bất quá chơi lên đều hết sức thoải mái. Ách a! A a a! Ta muốn bay! A a a! Tại Tề Phi rất nhanh quất cắm phía dưới, một cái tóc dài mỹ nữ thuộc phụ bỗng nhiên khoa trương dâm đảng kêu la, đám người vừa nhìn, chỉ thấy nàng hạ thân bộ phận sinh dục bắn nhanh ra một cổ hơi hơi ố vàng chất lỏng, tùy theo Tề Phi quất cắm, nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, kia chất lỏng không hoàn toàn theo đùi ở giữa phun xuống, triều xung quanh không ngừng bắn tung tóe. Nha, tiểu! Có người kinh hãi hô lên một tiếng, nguyên lai là bị địch đến nước tiểu thất cấm. Tùy theo Tề Phi rút ra côn thịt, người mỹ nữ này thuộc phụ thân thể yêu kiều lập tức than mềm xuống, nằm sấp tại kháng phía trên không ngừng thở gấp, thân thể còn tại giật giật. Tề Phi nơi nào quản được rất nhiều, cố nhịn bắn ý, đem dương vật đưa vào khác một mỹ nữ thuộc phụ lỗ thịt bên trong, tiếp tục địch. Phía sau là một đám sụi lơ mỹ nữ thuộc phụ, bất tri bất giác lúc, hắn đã đánh ngã hơn 30 người, phía trước còn có hơn mấy chục nhân chờ đợi hắn đâu. Tề Đại Hiệp, ngươi còn không có bắn sao? Ngươi mạnh khỏe bỗng nga. Phán Nhi ngồi ở không xa, một tay vuốt ve chính mình bụng lớn, cười tủm tỉm nhìn Tề Phi thao nữ nhân. Tề Phi không rên một tiếng, cắn răng kiên trì, hắn ngược lại nghĩ bắn, chỉ là như vậy sẽ rất mau xói mòn tinh lực một khi xói mòn, kế tiếp cũng không tốt làm. Trừ phi áp dụng phương pháp song tu hoặc là thải bổ thuật, chính là phương pháp song tu, chỉ cần song phương đều biết mới được, hắn hiện tại thế nào có thời gian giáo các nàng, mà thải bổ thuật, đối với thân thể của các nàng tạo thành tổn thương, không thể thực hiện. Đơn thuần điệp huyệt, tự nhiên là kích thích không kể, hơn nữa những mỹ nữ này thuộc phụ bên trong không thiếu người mang danh khí người, hắn có thể liên tục thao lực hơn 30 nữ nhân mà không bắn, đã đáng quý, toàn do lưu ly điểu cường hãn. A. Thao chết các ngươi. Tề Phi ra sức dư dũng, tại một đám mỹ nữ thuộc phụ thân thể ở giữa xuyên qua, lúc này thạch thất nội khí phân dâm loạn, khắp nơi đều tràn ngập dâm mỹ tính mùi khai, tất cả mọi người rơi vào ý loạn tình mê trạng thái, tại trong dâm loạn tính dục bừng bừng phấn chấn, không thể chính mình, chúng nữ thở gấp, trên trĩ, không ngừng đem lỗ thịt đưa đến Tề Phi côn thịt phía trước, sau đó bị địch đến tính dục đỉnh phong. A a a. Địch chết ta. Nha. Lại là một mỹ nữ thuộc phụ tại trong điên cuồng sụi lơ tại kháng phía trên. Ba, một tiếng, Tề Phi to dài đại côn thịt theo bên trong động thịt của nàng trượt ra, phía trên dính đầy dính trượt dâm dịch, lúc này bên cạnh một mỹ nữ thuộc phụ không kịp chờ đợi đem mông đảng sau này đỉnh đến, mềm mại mông đảng phản đội lên Tề Phi côn thịt phía trên, Tề Phi quy đầu trực tiếp rơi vào nàng kia tuyết trắng mềm mại mông bự thịt mềm, này một chớp mắt, Tề Phi hít sâu một hơi, a nha, một tiếng, một cái nhịn không được, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, đánh vào người Mỹ. Nữ này thuộc phụ mông tròn phía trên. Ân. Người Mỹ nữ này thuộc phụ quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Tề Phi xuất tinh một màn, sửng sốt một chút, mới nói, Tề Đại Hiệp, ngươi tạm được sao? Tề. Không thành vấn đề. Tề Phi hít vào một hơi, dựa vào lưu ly điểu không ngã lực, đem vừa bắn quá một lần côn thịt chậm rãi làm tiếng nàng động thịt, tiếp tục điệp lên. A. Vẫn là cứng như thế. Lợi hại. A. Chơi ta. Nữ nhân tiếng kêu dâm giảng lại lần nữa vang vọng thạch thất. Không biết đi qua bao lâu, đương Tề Phi đem một mỹ nữ cuối cùng thuộc phụ cũng làm đến thời điểm cao trào, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh sụi lơ tại kháng phía trên từng cổ một tuyết trắng thân thể. Lòng hắn nghĩ cuối cùng có thể không cần cố nhịn bắn ý rồi, hắn lúc này đánh ngã hơn trăm nữ nhân, tại các nàng động thịt bên trong thống đâm vô số lần, trước sau bắn ba lượt đi ra, tinh lực hao tổn không nhỏ, cũng may đều đã xong. Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng nằm xuống dưới, đem đầu tựa vào một mỹ nữ thuộc phụ vú phía trên thở gấp. Lúc này, một cái nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, tách ra hai chân, hướng về Tề Phi côn thịt chậm rãi ngồi xuống, đem bộ vào lỗ thịt bên trong. Tề Phi vừa nhìn, nguyên lai là Phán Nhi. Phán Nhi cười nói, Tề Đại Hiệp, ngươi thật quá tuyệt vời, ta dám cam đoan. Trên đời này không còn có cái thứ hai nam nhân có ngươi như vậy tính năng lực, từ nay về sau, chúng ta tỉ muội tính phúc liền cầu xin ngươi. Nói mà bắt đầu lên xuống cặp mông, không ngừng khoái sục hắn côn thịt. Tề Phi thở ra nhất ngụm trọc khí, nói, hảo tỉ tỉ của ta, ngươi cũng không biết, mau mệt chết ta. Bắn ra thích sao? Phán Nhi mỉm cười nhìn hắn, theo sau dừng lại, đem một đôi tất đen chân đẹp duỗi đến, tinh xảo tất đen chân ngọc dừng ở Tề Phi ngực. Không ngừng hướng đến hắn trên mặt di chuyển. Không. Tề Phi nhìn thấy một chiêu này, không khỏi hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy bắn ý bảo táp. Phán Nhi thấy thế không khỏi cười, trực tiếp đem chính mình tất đen chân ngọc đắp lên hắn khuôn mặt, trong này nhất chỉ che đậy mũi miệng của hắn. Này một chớp mắt, vô cùng ti trượt xúc cảm truyền khắp cơ thể, một cổ nồng đậm chân hương vị cùng tất chân hương vị xông vào mũi mà đến, Tề Phi ca kêu thảm thiết một tiếng, một cái nhịn không được. Chỉ cảm thấy eo nhất chua, cả người tê dại, từng cổ tinh dịch dùng dương vật bắn ra, rót vào Phán Nhi lỗ thịt chỗ sâu, đánh vào tử cung của nàng gáy miệng, thậm chí tiến vào đang tại mang thai tử cung bên trong. Phán Nhi cảm nhận rót vào chính mình bên trong thân thể nóng rực tinh dịch, cười, nguyên lai Tề Đại Hiệp quả nhiên đối với chân Nhi có điều thiên vị, nhìn đến tối hôm qua về Tề Đại Hiệp nghe đồn là thật đây này, không biết tối hôm qua Tề Đại Hiệp đầu lưỡi chua phải không chua? Chưa, không có sự tình. Không cần loạn giảng. Tề Phi nói chuyện lúc, liền nhìn thấy từng con tất đen thịt chân bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng mà. Đến, hướng đến hắn trên người rơi xuống, có dừng ở hắn trên mặt, có dừng ở bộ ngực hắn, có dừng ở hắn trong quần. A, đừng, đừng như vậy. Nhìn xung quanh mỹ nữ thuộc phụ khởi xướng loại này thế công, Tề Phi hít sâu một hơi, mới bắn xong côn thịt lại rụt rịch. Phán Nhi cười nói, Tề Đại Hiệp, ngươi giúp chúng ta khơi thông âm đạo, chúng ta đem tất chân cho ngươi ngoạn, như thế nào nha? Tề Phi nhìn trước mắt giống như rừng rậm bình thường tất đen chân đẹp, theo bản năng liền nói, tốt. Mắt thấy xung quanh mỹ nữ thuộc phụ lại bao vây đi lên, lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, có âm thanh từ bên ngoài vang lên, ăn cơm, thanh long đường người như thế nào một cái đều nhìn không thấy. Thạch thất nội đám người vừa nghe, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Bất tri bất giác, mọi người đã chơi một chút ngọ thời gian. Nghe truyện tại audiotruyen21.com